Con mắt xuyên thấu, chương 3, gặp Khoa Khôi Mộng Linh, góc truyện audio.com. Nhìn thấy biểu cảm của hai người Tần Nhã và Trác Viên, mấy người Từ Thiên không ngừng cười trong bụng ngông chủ của Đại Đầu cũng cảm thấy khinh thường hai người này, đúng là mắt chó mà dám khinh thường người Kha công chủ của hàng hô lớn. Người đâu, mang hai tên này ném ra khỏi cửa. Thấy vậy Trác Viên liền tím mặt vào thét, người biết ta là ai không? Ta là thiếu chủ của Trác gia, ném ta ra ngoài ta sẽ cho cửa hàng này của ngươi đóng cửa. Ông chủ khinh thường nói, Trác gia các ngươi to lắm sao? Đối với ta Trác gia không khác gì con giun con dế cả. Nói xong mặc kệ Trác Viên la hét thế nào, ông chủ cửa hàng mặc kệ rồi quay sang nói với Từ Thiên. Từ lão đệ, lần này là tại cửa hàng của ta không tốt rồi. Bữa ăn này ta sẽ miễn phí cho lão đệ nhé. Từ Thiên giọng điệu vô cùng kính cẩn nói, ông chủ không cần phải như vậy. Chỉ là mấy con chó không biết từ đâu đến sủa linh tinh thôi mà. Ông chủ của hàng cười nói, ông chủ cái gì chứ, ta tên là Đầu Đức, ngươi cứ gọi ta là Đầu Ca là được. Vậy được, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Đầu Ca. Mấy người Từ Thiên ăn uống một trận no say xong rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Sáng hôm sau điện thoại của Từ Thiên reo lên, điều này khiến hắn bực mình. Vì hôm qua cả đám về muộn nên cần rất nhiều thời gian để ngủ bù. Tiếng chuông điện thoại đánh thức hắn dậy giờ làm hắn vô cùng bực mình. Từ Thiên mở điện thoại ra trong cơn mê man hỏi. Mới sáng sớm ai đã gọi vậy? Từ lão đệ là ta đây. Bên kia điện thoại tiếng nói bắt đầu vang lên. Thì ra là Đào đại ca. Từ Thiên cuối cùng cũng tỉnh hẳn về, nhăn nai ra giọng nói. Đầu Đức liền cười hỏi Từ Thiên. Lão đệ, sáng sớm không làm phiền đến việc nghỉ ngơi của cậu chứ? Làm gì có, Đầu Ca gọi điện cho ta làm gì vậy? Tối hôm nay ta tính đến Ba Bảo Thư, ta gọi xem Từ lão đệ có rảnh đi uống với ta một ly nào. Vậy thì tốt quá, ta đang lo tối nay sẽ không có việc gì để làm. Vậy tối ta đến đón Từ lão đệ vậy. Gọi điện xong Từ Thiên liền rời khỏi giường. Hắn suy nghĩ nên đi mua vài bộ quần áo mới, nhưng bộ hắn hay mặc này đã lâu lắm rồi. Từ Thiên xuống trung tâm thành phố, hắn rẽ vào một cửa hàng mua vài bộ quần áo mới. Những bộ này giá vài trăm ngàn một chiếc mà đây chính là số tiền mà mấy ngày trước hắn cũng không dám bỏ ra. Đến tối Đầu Đức lái chiếc Audi A4 của hắn đến đón Từ Thiên, hai người nhanh chóng đến Ba Bảo Thư. Đầu Đức mang Từ Thiên tới một căn phòng VIP, bên trong có một số người. Người trong căn phòng ai cũng toát ra vẻ lắm tiền. Đầu Đức bắt đầu giới thiệu, Từ Thiên đây là mấy lão bằng hữu của ta, Sở Nam, Mộc Bạch và Lý Bắc. Xong Đầu Đức chỉ vào Từ Thiên nói, còn đây là huynh đệ ta Từ Thiên. Ta mang đến cho các ngươi làm quen. Thấy vậy Từ Thiên đành hô, Sở ca, Lý ca, Mộc ca, nếu đã là Đầu Đức huynh đệ thì cũng sẽ là huynh đệ của bọn ta. Mộc Bạch cười lớn nói, Đầu Đức ít khi gọi ai là huynh đệ, chắc người cũng không tầm thường đâu nhỉ. Lý Bắc nói, thôi đứng đấy làm cái gì, vào uống cùng các ca ấy ly rượu coi. Sở Nam cười gọi, uống một hồi Từ Thiên xin phép đi vệ sinh, lúc từ nhà vệ sinh ra có một bóng thiếu nữ chạy qua đâm phải Từ Thiên. Từ Thiên vội đỡ cô gái dậy, nhưng hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị thiếu nữ này. Đây không phải là Khoa Khôi Mộng Linh của trường mình đây sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Từ Thiên giật mình khi nghe thấy tiếng trêu chọc của mấy tên thanh niên. Góc truyện audio.com, em gái chạy gì mà nhanh thế, sao không ở lại chơi với mấy ca một tí nhỉ? Đúng vậy đấy, mấy ca chắc chắn sẽ khiến em lên đỉnh. Mộng Linh nghe thấy tiếng của mấy tên thanh niên liền lập tức run sợ vội vàng chạy ra phía sau của Từ Thiên trốn. Hai tay của Mộng Linh khẽ run nắm chặt vào áo của Từ Thiên. Hai hàng nước mắt của cô bắt đầu chảy. Sau một lúc cô buông Từ Thiên ra khẽ nói. Xin lỗi, anh đi đi. Tôi không muốn liên lụy đến anh. Từ Thiên trông thấy Mộng Linh như vậy trong lòng rất phẫn nộ. Hắn nắm chặt lấy tay cô kéo ra phía sau mình rồi nói. Đừng lo, tôi sẽ không bỏ cô lại đâu, tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi hứa đấy, cách chương.